Chương 2901, rồng có vảy ngược, Dương Diệp cũng có. Một, thanh niên áo bào tím tự nhiên là không sợ hãi, ở trước mặt hắn có sáu vị thần giả, hơn nữa sau lưng hắn, còn có Minh Hoàng tinh vực, vì lẽ đó hắn cần sợ hãi Dương Diệp sao? Dưới cái nhìn của hắn, tự nhiên là không cần. Không chờ Dương Diệp nói chuyện, thanh niên áo bào tím đột nhiên chỉ vào thanh niên tóc dài, lại nói, Dương Diệp, ngươi có biết vị này là ai không? Vị này là đại thế giới Mã gia Mã vô địch Mã công tử, biết Mã gia sao? Kia là siêu cấp đại thế gia, ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo một cái, đánh gãy thanh niên áo bào tím. Nếu không muốn đi, vậy thì lưu lại. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên, Đế Mãng cùng hai con thiên ma lang hiện ra. Khi Đế Mãng cùng thiên ma lang xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt, Dương Diệp thì không có quản mọi người, trực tiếp vung tay lên. Giết toàn bộ, Đế Mãng xuất thủ trước, đuôi rắn to lớn bay thẳng đến những cường giả thần giả cảnh vây quanh Dương Diệp kia, Đại Hắc và Tiểu Hắc theo sát tới. Tuy những thần giả vây quanh Dương Diệp có sáu tên, thế nhưng lấy thực lực của đám thú Đế Mãng, đối phó sáu người này, hoàn toàn là thừa sức. Dương Diệp không có quản Đế Mãng cùng sáu cường giả thần giả cảnh, mà nhìn về phía Mã vô địch. Ngày hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Nói xong, thân hình hắn hơi động, trực tiếp hóa thành một luồng ánh kiếm bắn về phía Mã vô địch. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, sắc mặt của Mã vô địch nhất thời biến đổi. Lúc trước hắn cùng Dương Diệp giao thủ, hắn liền rất rõ ràng, thực lực của Dương Diệp vượt xa hắn quá nhiều. Trước đó hắn cho rằng có sáu vị thần giả, Dương Diệp là chắc chắn phải chết, bởi vậy vừa nãy hắn không có trốn. Nhưng hiện tại, lúc này hắn đã không có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể ngạnh kháng Dương Diệp, huyền khí trong cơ thể Mã vô địch điên cuồng phun trào, khi nắm đấm của Dương Diệp oanh đến, trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra hào quang màu vàng, tốc độ ánh sáng cực nhanh, trong nháy mắt bao bọc hắn cùng Dương Diệp lại. Thế nhưng sau một khắc, theo một tiếng nổ lớn vang lên, luồng hào quang màu vàng ống kia ầm ầm vỡ vụn, Mã vô địch lần thứ hai hướng bay ngược ra ngoài, Dương Diệp cũng không có ngừng tay, muốn tiếp tục truy kích, mà lúc này, Mã vô địch đột nhiên lấy ra một lá cờ, sau một khắc, trực tiếp hóa thành một đoàn tử quang biến mất ở tại chỗ, không gian dị thứ nguyên kỳ. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn đã không cảm giác được khí tức của đối phương. À, đúng lúc này, giữa trường đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một thần giả cảnh bị Đế Mãng quét thành mảnh vỡ. Dương Diệp, lúc này thanh niên áo bào tím đột nhiên cả giận nói. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi là muốn đối địch Minh Hoàng tinh vực ta? Lúc này trong lòng hắn cũng cực kỳ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Dương Diệp gọi ra yêu thú mạnh như vậy, trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp giết chết một tên cường giả thần giả cảnh của Minh Hoàng tinh vực. Dương Diệp nhìn về phía thanh niên áo bào tím. Vừa nãy người kia đi đâu? Thanh niên áo bào tím gằn giọng nói, Dương Diệp, ngươi không lệnh yêu thú của mình dừng lại, Thiên Vân tinh vực ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt thanh niên áo bào tím, thanh niên áo bào tím kinh hãi, muốn ra tay, nhưng hai cổ ý cảnh đột nhiên như ngọn núi đặt ở trên người hắn, điều này làm cho thân thể thanh niên áo bào tím cứng lại, mà chính là chớp mắt này, Dương Diệp trực tiếp bóp yết hầu của thanh niên áo bào tím, hai mắt thanh niên áo bào tím trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó tin, hiển nhiên hắn không nghĩ tới mình dĩ nhiên bị Dương Diệp hạn chế. Tuy hắn không có thực lực như Mã vô địch, thế nhưng hắn cũng là bán thần a, kỳ thực cũng không phải thanh niên áo bào tím yếu, mà lúc này Dương Diệp đã căn bản không phải bán thần cảnh có thể chống lại, đừng nói bán thần, coi như là thần giả cảnh bình thường cũng không thể chống lại hắn. Hiện tại thực lực của Dương Diệp, đó có thể đối kháng cường giả âm dương cảnh, thậm chí ngay cả cường giả âm dương cảnh cũng có thể đánh giết, mà bán thần đã không phải một cấp bậc với hắn rồi. Dương Diệp kéo thanh niên áo bào tím tới trước mặt mình. Cuối cùng hỏi một lần, hắn đi nơi nào? Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Dương Diệp, thanh niên áo bào tím cảm giác khiếp đảm, thế nhưng hắn vẫn không muốn yếu đi khí thế, lập tức nói, Dương Diệp, ngươi thật muốn đối địch Minh Hoàng tinh vực ta? Ngươi! Soạt soạt! Theo một tiếng xương gãy vang lên, âm thanh của thanh niên áo bào tím im bặt, thoáng qua, tay Dương Diệp thả lỏng. Đầu của thanh niên áo bào tím từ trên cổ rớt xuống. Phốc! Máu tươi như nước suối phóng lên trời, Dương Diệp vung tay, thân thể của thanh niên áo bào tím hóa thành hư vô, sau đó hắn nhìn về phía nữ tử ở một bên đã ngây người. Vừa nãy người kia đi đâu? Nghe được Dương Diệp hỏi, nữ tử nhất thời phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Ngươi cũng không nói. Dương Diệp nói, nữ tử biến sắc, vội vàng nói, hắn hẳn là về Minh Hoàng tinh vực của chúng ta. Nói xong nàng lại nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi làm như thế, chẳng khác gì tuyên chiến với Minh Hoàng tinh vực, ngươi. Tuyên chiến. Dương Diệp cười gằn một tiếng, ngươi nói đúng, từ giờ trở đi, ta chính thức tuyên chiến với Minh Hoàng tinh vực các ngươi. Chương 2902, rồng có vảy ngược, Dương Diệp cũng có. 2. Nói xong, tay Dương Diệp hơi động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn rút kiếm chém, một đạo kiếm khí bắn nhanh ra. Thời điểm kiếm khi xuất hiện, một lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử, sau đó một cột sáng màu đen từ trong cơ thể lão giả dâng trào ra. Âm. Một tiếng nổ vang rền, kiếm khí của Dương Diệp cùng cột sáng màu đen biến mất, mà lão giả áo đen cùng cô gái kia thì bị đẩy lui ngoài ngàn trượng. À, lúc này, giữa trường lại vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mọi người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, lại một thần giả bị đế mãn quét thanh mảnh vụn. Không tới nửa khắc, sáu tên thần giả của Minh Hoàng tinh vực chỉ còn dư lại bốn người. Không chỉ như vậy, thời điểm Dương Diệp mới vừa nói khai chiến với Minh Hoàng tinh vực, đế nữ trực tiếp mang theo mọi người giết về phía bốn tên thần giả còn lại. Nàng rất rõ ràng, Dương Diệp nói được, thì làm được. Nếu Dương Diệp nói khai chiến với Minh Hoàng tinh vực, vậy thì đại biểu, lúc này Thiên Vân tinh vực và Minh Hoàng tinh vực đã không có chỗ giảng hòa. Như Dương Diệp nói, nếu là kẻ địch, vậy dĩ nhiên là phải chém tận giết tuyệt. Vì lẽ đó, nàng lựa chọn ra tay, ở dưới đám người đế nữ gia nhập, bốn tên thần giả còn lại nhất thời ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, đừng nói đối kháng, ngay cả năng lực trốn cũng không có, bởi vì so tốc độ, bọn họ kém Đại Hắc và Tiểu Hắc quá nhiều. Cứ như vậy, không tới một phút thời gian, sáu tên thần giả toàn bộ bị giết. Xa xa, lão giả áo đen gắt gao nhìn Dương Diệp, được lắm Dương Diệp, làm việc quả nhiên thích làm tuyệt. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, tin tưởng ta. Nói xong, tay phải khẽ nhúc nhích, một lá cờ xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, lá cờ bùng nổ ra ánh hào quang, thoáng qua, lão giả áo đen cùng cô gái kia trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp trầm mặt nháy mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía đế nữ. Các ngươi ở lại chỗ này. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, mà lúc này đế nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi đi đâu? Minh Hoàng tinh vực, Dương Diệp nói. Đế nữ hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi! Dương Diệp cười nói, đừng lo lắng, ta tự có chừng mực. Không cần thiết. Đế nữ nói, nàng tự nhiên biết Dương Diệp đi Minh Hoàng tinh vực là vì cái gì, khẳng định là bởi vì nàng, bởi vì vừa nãy Mã Vô Địch sỉ nhục nàng, tuy nàng cũng muốn giết đối phương, thế nhưng Dương Diệp an toàn đối với nàng quan trọng hơn. Tất yếu. Dương Diệp lắc đầu, Dương Diệp ta, thích nghĩ sự tình về chỗ hỏng. Thử nghĩ, lần này nếu như ta không trở về, hoặc ta có chuyện gì xảy ra, ngươi, còn có tất cả mọi người của Thiên Vân tinh vực, kết cục sẽ như thế nào? Dương Diệp ta là một người có thù tất báo, nếu bọn họ muốn ngươi chết, vậy ta liền muốn giết bọn họ. Nói xong, Dương Diệp đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đế nữ. Không cần lo lắng cho ta, hiện tại nếu ta muốn trốn, hạ vị diện, cơ bản không ai có thể làm gì được ta. Coi như không trốn, cũng không có người nào có thể làm gì được ta. Chăm sóc thật tốt mình. Nói xong, hắn thu đám thú đế mãn vào hồng mông tháp, sau đó thân hình rung lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đế nữ ngớ ngẩn, muốn đuổi theo, nhưng lúc này Dạ Lưu Vân giữ nàng lại, sau đó lắc đầu, không ngăn được. Ta xem như nhìn ra rồi, tên này nhìn bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng hắn phỏng chừng đã dời sông lấp biển. Vẫy ngược của hắn chính là người nhà mình, cũng chính là các ngươi, lần này Mã Vô Địch và Minh Hoàng tinh vực đến có ý đồ với ngươi, chẳng khác gì chạm vào vẫy ngược của hắn, rồng có vẫy ngược, chạm vào tức nộ. Tính khí của hắn còn táo bạo hơn rồng, làm sao có khả năng nhịn được. Đế nữ khẽ lắc đầu. Nguy hiểm. Hắn sẽ không làm sự tình không nắm chắc. Dạ Lưu Vân nói, nhìn thấy không, hiện tại hắn so với trước kia, mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa ta cảm thấy, hắn khẳng định mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Đế nữ rõ ràng, thế nhưng nàng vẫn không nhịn được lo lắng. Nàng rất muốn đi cùng Dương Diệp, thế nhưng nàng nhất định phải tọa trấn Thiên Vân tinh vực. Phải biết hiện tại vẫn có rất nhiều thế lực dòm ngó Thiên Vân tinh vực, còn nữa, hiện tại nàng theo Dương Diệp, căn bản không giúp được cái gì. Lúc trước, nàng mạnh hơn Dương Diệp rất nhiều, thế nhưng ngăn ngắn mấy năm, Dương Diệp đã vượt qua nàng rồi. Lúc này, Dạ Lưu Vân kéo tay đế nữ nói, đi, hiện tại chúng ta mau mau bố trí một chút, ứng đối sự tình hắn làm ra. Đế nữ ngẩng đầu nhìn chân trời, sau đó gật đầu, xoay người cùng Dạ Lưu Vân biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp rời Thiên Vân Đại Lục, thẳng đến Tinh Không Chi Thành, mà ngay khi hắn muốn đi vào Tinh Không truyền tống trận, một nam tử đột nhiên ngăn cản hắn. Ngươi là Dương Diệp? Nam tử hỏi. Dương Diệp gật đầu, tìm ngươi rất lâu rồi. Khóe miệng nam tử nổi lên nụ cười. Ta đến từ đại thế giới, đầu ngươi, ta muốn. Hiện tại. Đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém. Ba đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, chém ra một kiếm, Dương Diệp trực tiếp xoay người tiến vào Tinh Không truyền tống trận. Giữa trường, vắng lặng một tức. Xì, đột nhiên, thân thể nam tử kia từ trung gian phân ra, ngũ tạng nương theo máu tươi vung vãi. Chương 2903, Lai Giả Bất Thiện. Một, sau khi Dương Diệp tiến vào Tinh Không truyền tống trận, một nam tử cùng một cô gái đột nhiên xuất hiện. Thật mạnh. Nữ tử trầm giọng nói. Nam tử khẽ gật đầu, mặc dù người này là bán thần, thế nhưng thực lực của hắn đã vượt xa thần giả. Vừa nãy chiêu kiếm kia, ngươi có thể đỡ không? Nữ tử hỏi. Nam tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có thể, thế nhưng sẽ trọng thương. Hai mắt nữ tử híp lại. Không nghĩ tới Hạ Vị Diện còn có thiên tài bực này. Sư muội, không nên xem thường Hạ Vị Diện. Lúc này nam tử đột nhiên nói, ngươi phải biết, tuy Hạ Vị Diện kém đại thế giới chúng ta rất nhiều, thế nhưng thiên tài ở trong hoàn cảnh này trưởng thành, chất lượng sẽ cao hơn đại thế giới rất nhiều, như Kiếm Vô Cực, như Tiêu Dao Tử, ở thời đại của bọn hắn, coi như là những thiên tài của đại thế giới chúng ta, cũng không chói mắt bằng bọn họ. Nói đến đây, nam tử dừng một chút, lại nói, Dương Diệp này, ngươi cảm thấy hắn có thể so với Kiếm Vô Cực cùng Tiêu Dao Tử. Cô gái nói. Nam tử nói, ta không cách nào nhìn thấu thực lực chân chính của hắn, cũng không biết thành tựu của Kiếm Vô Cực cùng Tiêu Dao Tử lúc trước, thế nhưng coi như hắn không bằng Tiêu Dao Tử cùng Kiếm Vô Cực, cũng sẽ không kém quá nhiều. Hơn nữa, người này, một khi trưởng thành, tuyệt đối kinh khủng hơn Kiếm Vô Cực và Tiêu Dao Tử. Tại sao? Nữ tử không rõ hỏi. Hắn tàn nhẫn. Nam tử trầm giọng nói, tuy thực lực của Kiếm Vô Cực mạnh mẽ, thế nhưng nhân nghĩa. Giảng đạo lý, tuy Tiêu Dao Tử thích khiêu chiến khắp nơi, thế nhưng hắn chỉ khiêu chiến, sẽ không giết người lung tung, càng sẽ không đi cực đoan. Mà Dương Diệp này. Ngươi xem việc hắn làm ở Hạ Vị Diện, hắn hầu như là một đường giết tới, tính cách của hắn quá cực đoan. Lại như vừa nãy, hắn biết rõ đối phương đến từ đại thế giới, thế nhưng hắn vẫn rút kiếm giết người. Người như thế, hoặc là sống không lâu, hoặc chính là sống điên cuồng. Nói đến đây. Nam tử hít sâu một hơi nói, chúng ta trở về đi. Tuy tiểu ma nữ đáp ứng đồ vật mê người, thế nhưng mệnh quan trọng hơn. Hơn nữa, ta cũng không muốn vì tông môn trêu chọc tên sát tinh này, nữ tử gật đầu. Người như thế, đúng là bớt trêu chọc cho thỏa đáng. Nam tử nói, ta không biết Mạc Tiểu Lãnh cùng Dương Diệp này có ân oán gì, thế nhưng ta biết, sau khi Dương Diệp lên đại thế giới, thần phượng tộc sẽ phiền phức. Bất quá tiểu ma nữ cũng không phải ngồi không, nghe nói nàng đã hàng phục thần phượng tộc đệ nhất thần hỏa, ha ha, ta ngược lại thật có chút chờ mong Dương Diệp lên đại thế giới. Nói xong, thân hình nam tử rung lên, biến mất ở tại chỗ, nữ tử cũng theo sát phía sau. Lúc này Dương Diệp đã xuất hiện ở Tinh Không Chi Thành, hắn đang muốn thông qua truyền tống trận đi về phía Nam Cực Vực, mà lúc này, Nam Cung Cầm lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi muốn đi Minh Hoàng Tinh Vực? Nam Cung Cầm hỏi. Dương Diệp gật đầu. Nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, vậy thì không cần phí miệng lưỡi. Vì sao không nhân nhượng cho yên chuyện? Nam Cung Cầm nhẹ giọng nói. Nàng là thương nhân, chú ý hòa thuận phát tài, Dương Diệp làm như vậy, nàng rất không hiểu. Đơn giản mà nói, nàng cảm thấy Dương Diệp hành động quá theo cảm tình. Nhân nhượng cho yên chuyện, Dương Diệp cười gằn một tiếng. Đại tiểu thư của ta, ý tưởng này của ngươi quá buồn cười. Ta hỏi ngươi, nếu như Dương Diệp ta có gì bất ngờ xảy ra, vĩnh viễn không về được, khi đó, đế nữ, thiên vân tinh vực, còn có những thuộc hạ kia của Dương Diệp ta, nữ nhân của ta, kết cục của bọn họ sẽ làm sao? Kết cục của bọn họ, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Nam Cung Cầm trầm mặt, bởi vì Dương Diệp nói không sai, nếu như Dương Diệp hắn không trở về, thiên vân tinh vực, phải nói cùng Dương Diệp có quan hệ, khả năng đều sẽ gặp xui xẻo. Những người kia vì bức Dương Diệp hiện thân, tuyệt đối là chuyện gì cũng sẽ làm. Nhân tính, rất nhiều lúc là thiện, nhưng càng nhiều là ác. Nam Cung Cầm thấp giọng thở dài, sau đó nàng cong ngón tay búng một cái, một tia sáng trắng đi vào mi tâm Dương Diệp nói, đây là tư liệu liên quan tới Minh Hoàng tinh vực, đối với ngươi hẳn có trợ giúp. Dương Diệp liếc mắt nhìn Nam Cung Cầm. Đa tạ. Nói xong, hắn không dừng lại, trực tiếp tiến vào tinh không truyền tống trận đi tới Minh Hoàng tinh vực. Cái tên này, Nam Cung Cầm lắc đầu, sau đó xoay người biến mất ở tại chỗ. Sau ba ngày, Dương Diệp từ một tinh không truyền tống trận đi ra. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, lúc này hắn đã ở Nam Cực vực, tại chỗ, hai mắt Dương Diệp khép hờ, hấp thu những tư liệu mà Nam Cung Cầm cho hắn. Mười tức sau, Dương Diệp mở mắt ra, sau đó thân hình rung lên, hóa thành một ánh kiếm biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp từ trong tài liệu mà Nam Cung Cầm cho hắn biết được, Nam Cực vực có hai thế lực tứ tinh, một người trong đó chính là Minh Hoàng tinh vực. Minh Hoàng tinh vực làm thế lực tứ tinh, thực lực tự nhiên sẽ không yếu. Trong đó thần giả cảnh đã biết thì có 37 vị, mà đây chỉ là mặt ngoài, ngầm có bao nhiêu, vậy thì không muốn người biết. Bán thần càng nhiều vô số kể, có thể nói, Thiên Vân tinh vực căn bản không có cách so với Minh Hoàng tinh vực, cái này cũng là nguyên nhân Nam Cung Cầm ngăn cản. Không tới một hồi, Dương Diệp xuất hiện ở Minh Hoàng tinh vực, hắn mới vừa tới, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới từ phương nào? Khí tức của lão giả kia khóa lại Dương Diệp, Dương Diệp rút kiếm chém, sau đó thân hình rung lên, biến mất ở tại chỗ. Tại chỗ, thân thể lão giả kia cứng ngắc, thoáng qua, mi tâm lão giả đột nhiên nứt ra, sau đó lỗ hổng kia nứt càng lúc càng lớn, dần dần, thân thể lão giả từ trung gian nứt thành hai nửa. Một kiếm thuấn sát, lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, thuấn sát thần giả bình thường đối với hắn mà nói, cũng không có gì khó khăn. Minh Hoàng Đại Lục, Minh Hoàng Cung, trong cung điện, ngồi ở chủ vị chính là một trung niên mặc áo bào vàng, người này chính là Minh Chủ Lý Thương Minh tiếng tăm lừng lẫy ở Minh Hoàng Tinh Vực. Lý Thương Minh ở Đông Cực Vực khả năng không có người nào biết, thế nhưng ở Nam Cực Vực thì không người không biết, không người không hiểu. Bởi vì hắn là đệ nhất cường giả của Nam Cực Vực, chương 2904, Lai Giả Bất Thiện. 2. Ở phía dưới, còn có 17 lão giả mặc áo bào đen, đều là thần giả. Ngoại trừ 17 lão giả áo đen, còn có một người, chính là Mã Vô Địch. Lúc này Mã Vô Địch không biết nguyên nhân gì, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Dương Diệp kia thật sự giết 6 tên thần giả của chúng ta. Lúc này Lý Thương Minh đột nhiên nói, phía dưới, một lão giả áo đen đứng dậy. Vâng. Ngoài ra, hắn còn tuyên chiến với Minh Hoàng tinh vực chúng. Lý Thương Minh gật đầu. Được lắm Dương Diệp. Lúc này Mã Vô Địch đột nhiên đứng ra, Lý Vực Chủ. Chúng ta lúc nào tấn công Thiên Vân tinh vực? Sở dĩ hắn không có trốn về đại thế giới, chính là chờ Minh Hoàng tinh lực đi tấn công Thiên Vân tinh vực, ở Thiên Vân tinh vực chịu nhục, nếu không cọ rửa, hắn làm sao cam tâm về đại thế giới? Lý Thương Minh liếc mắt nhìn Mã Vô Địch. Mã công tử tốt nhất là về đại thế giới đi. Trở về, Mã Vô Địch gằn giọng nói, Dương Diệp kia bất tử, ta không thể trở lại. Lý Vực Chủ, Dương Diệp này giết xác u tên thần giả của Minh Hoàng tinh vực ngươi, lẽ nào việc này ngươi bỏ qua? Lý Thương Minh lắc đầu, người này không thể khinh thường, cần bàn bạc kỹ càng. Ta không quan tâm những chuyện này. Mã Vô Địch lạnh lùng nói, Lý Vực Chủ, Minh Hoàng tinh vực ngươi muốn lên đại thế giới, phải tiếp thu thử thách đến từ đại thế giới, mà lần này thử thách hạ vị diện, chính là Mã gia ta. Hai mắt Lý Thương Minh híp lại. Mã công tử đang uy hiếp ta. Không dám. Mã Vô Địch lạnh nhạt nói, chỉ là nhắc nhở Lý Vực Chủ mà thôi. Lúc này, một lão giả áo đen đi ra nói, Vực Chủ, chuyện lần này, xác thực không thể bỏ qua. Hiện tại, toàn bộ Hạ Vị Diện đều nhìn chúng ta, xem chúng ta phản kích như thế nào. Nếu như chúng ta không phản kích, như vậy danh vọng của Minh Hoàng tinh vực chúng ta nhất định sẽ xuống dốc không phanh. Chuyện này với chúng ta mà nói, là cực kỳ bất lợi. Lại một lão giả đứng ra nói, xác thực. Thiên Vân tinh vực bất quá là một thế lực không đủ tư cách, nếu như chúng ta không đánh trả, Minh Hoàng tinh vực uy nghiêm ở đâu? Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, giết một người răng trăm người, để thế nhân biết, Minh Hoàng tinh vực ta không phải A Miêu A Cẩu gì cũng có thể mạo phạm. Lý Thương Minh đang muốn nói chuyện, đột nhiên hai mắt hắn híp lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện. Có người đến rồi. Lai Giả Bất Thiện. Nói xong, đã biến mất tại chỗ. Âm. Lúc này, một thanh âm nổ tung rung trời vang lên, phong ngự đại trận bao trùm ở trên Không Minh Hoàng Đại Lục vỡ vụn, sau đó một ánh kiếm từ phía chân trời như lưu tinh bắn về phía Minh Hoàng Thành. Cường địch xâm lấn, tất cả mọi người ngây người, đến tột cùng là ai, lại dám đến xâm lấn Minh Hoàng Đại Lục. Trên bầu trời Minh Hoàng Thành, ánh kiếm tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong ánh mắt đám người Lý Thương Minh. Khi nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt của Mã Vô Địch trong nháy mắt dữ tợn lên. Lý Thương Minh nhìn Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp, nghe được Lý Thương Minh hỏi, tất cả mọi người đều sững sờ, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp lại đến Minh Hoàng Đại Lục. Hơn nữa còn là một thân một mình, hắn tới làm gì? Đi tìm cái chết, Dương Diệp không trả lời Lý Thương Minh, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Mã Vô Địch. Trời cao có đức hiếu sinh, Dương Diệp ta cũng có, các ngươi cắt đầu Mã Vô Địch ra cho ta, ta liền rời đi nơi này. Như thế nào? Muốn đầu ta, buồn cười. Khóe miệng Mã Vô Địch nổi lên vẻ châm chọc, Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dương Diệp không quản Mã Vô Địch, mà nhìn về phía Lý Thương Minh nói, ngươi cho rằng như thế nào? Lý Thương Minh nhìn Dương Diệp. Nếu như ta không làm thì sao? Dương Diệp gật đầu. Vậy ta ngay cả đầu của các ngươi cũng cắt, dù sao ta cũng muốn làm như vậy. Bằng ngươi, lúc này một lão giả áo đen châm chọc nói. Cắt đầu chúng ta, thực buồn cười, Dương Diệp, chúng ta ở ngay đây, đến, để chúng ta nhìn, ngươi làm sao cắt đầu chúng ta. Ta, đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm trảm. Kiếm ra, kiếm thu. Xa xa, lão giả áo đen mới vừa nói thân thể cứng đờ, sau một khắc, đầu từ trên cổ lăn xuống, máu tươi như trụ. Mọi người, chương 2905, 10 vị thần giả. Bất quá 10 kiếm mà thôi. Một. Thời khắc này, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Thuấn sát thần giả. Dương Diệp dĩ nhiên thuấn sát một tên thần giả, lão giả áo đen kia là thần giả A. Thần giả cảnh lại bị một bán thần thuấn sát. Vào lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện một tia khủng hoảng cùng kiên kỵ, ngay cả Mã Vô Địch cũng đã sửng sốt, hắn không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên một kiếm thuấn sát một vị thần giả cảnh, tuy hắn có thể chiến thắng một ít cường giả thần giả cảnh. Thế nhưng muốn hắn thuấn sát một thần giả cảnh, hắn là vạn vạn không làm được, nhưng Dương Diệp làm được, hiển nhiên, hắn và Dương Diệp, căn bản không ở cùng một cấp độ. Không chỉ Mã Vô Địch, giờ khắc này sắc mặt của Lý Thương Minh cũng cực kỳ nghiêm nghị, hắn biết Dương Diệp rất mạnh, cực kỳ yêu nghiệt, bởi vì hắn đã điều tra Dương Diệp. Thế nhưng những tư liệu kia đều sai rồi. Bởi vì trong tài liệu nói Dương Diệp không có khủng bố như vậy. Lúc trước Dương Diệp chiến thiên ma chủ. Là mượn yêu thú và ngoại lực, thế nhưng hiện tại, Dương Diệp không có mượn bất kỳ ngoại vật, một kiếm thuấn sát một cường giả thần giả cảnh ở trước mặt hắn. Hắn biết, hắn đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp nghiêm trọng, lúc này, Dương Diệp đột nhiên vỗ vỗ đế mãn, sau đó nói, giết, thỏa thích giết. Hống. Đế mãn hét giận dữ, sau đó đuôi trắng quét về phía đám người Lý Thương Minh, cái quét này, không gian chung quanh đổ nát ra, tất cả mọi người đặt mình ở trong hố đen không gian. Đại Hắc và Tiểu Hắc cũng không nhàn rỗi, toàn bộ vọt tới đám người Lý Thương Minh. Lúc này, phía dưới đột nhiên vọt lên chừng 10 khí tức kinh khủng, rất nhanh, lại có 14 lão giả xuất hiện ở phía chân trời. Thần giả. Toàn bộ là thần giả. Lúc này, thêm vào Lý Thương Minh, cường giả thần giả cảnh của Minh Hoàng Tinh Vực thì có 30 vị. 30 vị thần giả. Rất nhanh thì có 5 vị thần giả vây quanh đế mãn, tuy 5 đánh 1, thế nhưng đế mãn không hề rơi vào hạ phong. Còn ổn ép 5 vị thần giả, thế nhưng bởi vì 5 người liên thủ, đế mãn trong thời gian ngắn cũng không có thể đánh giết 5 người. Mà Đại Hắc và Tiểu Hắc thì bị 15 vị thần giả vây quanh, bởi vì số lượng, đám thú Đại Hắc ở hạ phong, thế nhưng vì phòng ngự của chúng quá mạnh mẽ, những thần giả kia nhất thời cũng không làm gì được đám thú Tiểu Hắc. Lúc này Dương Diệp cũng bị vây quanh, thêm vào Lý Thương Minh, thần giả vây quanh Dương Diệp có tới 10 vị. 10 vị thần giả. Lúc này Mã Vô Địch cười lạnh nói, Dương Diệp, ngươi không phải rất mạnh sao, hiện tại ngươi thể hiện cho ta xem. Dương Diệp nhìn về phía Mã Vô Địch hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng nuô một ở sau lưng Lý Thương Minh, sau khi nhìn thấy Dương Diệp một kiếm thuấn sát một vị thần giả, hắn sợ. Hiển nhiên hắn là sợ Dương Diệp rút kiếm chém về phía hắn. Một kiếm kia, hắn không tiếp nổi. Thiên tài đại thế giới. Dương Diệp lắc đầu, chỉ như thế. Nói xong, hắn nhìn lướt qua 10 tên thần giả vây quanh hắn. 10 vị thần giả. Bất quá 10 kiếm mà thôi. Nói xong, hắn rút kiếm chém. Vù, theo một tiếng kiếm minh vang lên, một tên thần giả đầu bay ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt Lý Thương Minh lóe ra sát ý lạnh lẽo. Giết! Nói xong, thân hình hơi động, bắn mạnh về phía Dương Diệp, mà 8 người còn lại cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy 9 người Lý Thương Minh ra tay, Mã Vô Địch cũng muốn ra tay, nhưng đúng vào lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sao, làm sao có khả năng, giữa trường xuất hiện tình cảnh quái quỷ. Đám người Lý Thương Minh vây công Dương Diệp không có như Mã Vô Địch nghĩ tới trốn hoặc bị áp chế, ngược lại không tới 10 mấy tức, Dương Diệp lại chém 2 tên thần giả. Mà Dương Diệp lại lông tóc không tổn hại, lúc này Dương Diệp căn bản không có phòng ngự, tùy ý những cường giả thần giả cảnh kia công kích, tuy gặp phải đám người Lý Thương Minh điên cuồng công kích, thế nhưng Dương Diệp chống đỡ tất cả. Này cũng bình thường, thân thể Dương Diệp đã đạt đến bất tử bất diệt cảnh, thêm vào hắn tu luyện ngũ hành bất diệt thể, thân thể còn kinh khủng hơn đế mãn. Đừng nói thần giả cảnh, coi như cường giả âm dương cảnh công kích hắn cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Vì lẽ đó, tuy bên Lý Thương Minh nhiều người, thế nhưng bọn họ không chỉ không làm gì được đối phương, trái lại còn bị Dương Diệp giết 2 người. Giờ khắc này, trong lòng đám người Lý Thương Minh cũng kinh hãi, bởi vì thân thể Dương Diệp phòng ngự quá khủng bố, bọn họ đánh vào trên người Dương Diệp, mặc dù Dương Diệp có chút ảnh hưởng, thế nhưng hắn căn bản không có chuyện gì, nhiều lắm là bị đẩy lui một ít mà thôi, hoặc sắc mặt hơi trắng bệch, ngoài ra hắn một chút việc cũng không có, cho dù là máu cũng không có chảy một giọt. Thế nhưng Dương Diệp đánh ở trên người bọn họ, kia tuyệt đối là một đòn mất mạng. Càng đánh càng sợ, càng đánh càng hãi, nhưng Dương Diệp như giết đỏ mắt, càng đánh càng mạnh, càng giết càng điên, một lát sau, lại 2 tên cường giả thần giả cảnh bị Dương Diệp lấy đầu. Lúc này bên Lý Thương Minh chỉ còn dư lại 6 thần giả, dừng tay. Lúc này giữa trường đột nhiên vang lên âm thanh của Lý Thương Minh. Nói xong, 6 người Lý Thương Minh thân hình lóe lên, lùi về sau ngàn trượng, cùng Dương Diệp kéo dài khoảng cách. Dương Diệp, ngươi đến tộc cùng muốn làm cái gì? Lý Thương Minh trầm giọng nói. Giờ khắc này, trong mắt hắn không chỉ có nghiêm nghị, còn có kiên kỵ. Không chỉ hắn, giờ khắc này trong mắt tất cả mọi người đều là kiên kỵ. Thực lực của Dương Diệp quá khủng bố, lúc này trong lòng Lý Thương Minh có chút hối hận lúc trước đi giao du với kẻ xấu, nếu như sớm biết thực lực của Dương Diệp khủng bố như vậy, hắn là tuyệt đối không đi nhúng chàm. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, ngoại trừ Mã Vô Địch, còn có một nguyên nhân, đó chính là thanh niên áo bào tím hắn phái đi, nếu như lúc đó thủ đoạn xử lý sự tình của đối phương có thể biến báo thoáng một phát, Minh Hoàng Tinh Vực sẽ không trực tiếp đối đầu với Dương Diệp. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều chậm. Ta muốn thế nào? Chương 2906, 10 vị thần giả. Bất quá 10 kiếm mà thôi. Hai, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười gằn. Minh Hoàng Tinh Vực ngươi phải người đến Thiên Vân Tinh Vực ức hiếp nữ nhân của ta, ngươi còn hỏi ta muốn thế nào? Ta muốn giết sạch các ngươi. Nói xong, Dương Diệp rút kiếm chém. Một đạo kiếm khí hiện ra, nhìn thấy tình cảnh này. Sắc mặt đám người Lý Thương Minh biến đổi, đồng loạt ra tay. Lần này kiếm khí của Dương Diệp không thể chém giết một tên thần giả, đám người Lý Thương Minh không ngốc, làm sao có khả năng cho Dương Diệp cơ hội miễu sát người của bọn họ. Bởi vậy chỉ cần Dương Diệp ra tay, đám người Lý Thương Minh sẽ lập tức liên thủ. Một người không ngăn được kiếm khí của Dương Diệp, thế nhưng 5 người thì sao? Dương Diệp vẫn không có mạnh đến một kiếm trảm 5 thần giả. Dương Diệp, việc này là Minh Hoàng Tinh Vực ta không phải, lúc này Lý Thương Minh trầm giọng nói, thế nhưng những người kia đã chết, ngươi còn không chịu bỏ qua. Dương Diệp cười cười. Làm sao, bây giờ chuẩn bị giảng hòa, tiếp tục đánh như vậy, đối với Thiên Vân Tinh Vực ngươi cùng chúng ta đều không có lợi. Lý Thương Minh trầm giọng nói, hắn đương nhiên không muốn tiếp tục đánh, bởi vì tiếp tục đắc nhờ, bên bọn họ có khả năng đoàn diệt. Dương Diệp nói, ngươi muốn giảng hòa, có thể. Đến, cắt đầu của Mã Vô Địch cho ta, sau đó bồi 5 triệu tiên tinh thạch cho Thiên Vân Thương Hội, như vậy ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Thương Minh nhất thời âm trầm lên, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, ở thời điểm các ngươi dẫn người đi Thiên Vân Tinh Vực tìm nữ nhân ta phiền phức, có nghĩ tới mình khinh người quá đáng hay không? Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay Dương Diệp ta đến nói cho các ngươi, cái gì gọi là khinh người quá đáng chân chính. Nói xong, thân hình Dương Diệp rung lên, hóa thành một ánh kiếm bắn mạnh tới đám người Lý Thương Minh. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, vẻ mặt Lý Thương Minh cũng dữ tợn lên, hắn vung tay phải quá, kích hoạt trận pháp. Nói xong, một lão giả áo đen xoay người bay vào thành, thoáng qua, vô số chùm sáng đột nhiên tự trong hoàng thành phóng lên trời, rất nhanh, những chùm sáng này xuất hiện ở phía chân trời, sau đó hình thành một đám mây to lớn, khi đám mây hình thành, một chùm sáng dài đến trăm trượng đột nhiên từ trong đó bắn ra, đánh về phía Dương Diệp, cùng lúc đó, đám người Lý Thương Minh vội vàng rút lui, lựa chọn né tránh Dương Diệp. Kiếm của Dương Diệp, bọn họ không dám tiếp. Bởi vì không tiếp nổi, xa xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chùm sáng, lúc này hắn cảm giác một luồng khí tức khóa hắn lại, khí tức này, đến từ đám mây ở phía chân trời. Dương Diệp rút kiếm trảm, kiếm ra, kiếm khí trực tiếp đi vào phía chân trời, cùng chùm sáng kia oanh lại với nhau. Âm. Ở trong ánh mắt của mọi người kiếm khí kia chùm sáng âm âm vỡ vụn, thế nhưng thoáng qua, trong đám mây lại bốc lên ánh sáng đánh về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, này có chút tương tự thiên đạo chi nhãn a. Lúc này Lý Thương Minh đột nhiên nói, Dương Diệp, trận này phỏng theo thiên đạo chi nhãn, trận không hủy, linh khí đủ, nó có thể cuồn cuộn không ngừng công kích, ngươi có thể chống đối một lần, hai lần, ba lần, thế nhưng ngươi có thể ngăn trăm lần, ngàn lần sao? Dương Diệp liếc mắt nhìn Lý Thương Minh, sau đó rút kiếm chém. Ba đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, khi kiếm khí ra, không gian trực tiếp rạn nứt, ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, kiếm khí đi vào phía chân trời, chùm sáng âm âm vỡ vụn, tốc độ của kiếm khí không giảm, trực tiếp đánh vào đám mây, âm. Đám mây trực tiếp nổ ra. Tất cả mọi người ngây người. Cứ như vậy không còn. Dương Diệp thu kiếm, liếc mắt nhìn đám người Lý Thương Minh. Bất quá là một kiếm mà thôi. Ha ha. Đang lúc này, Mã Vô Địch đột nhiên cười lớn, tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Dương Diệp cũng nhìn về phía Mã Vô Địch, khóe miệng Mã Vô Địch tràn đầy châm chọc, Dương Diệp, chết đến nơi rồi, còn xính uy phong. Mọi người không rõ, lúc này Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không gian rung động, rất nhanh, một lão giả từ trong đó đi ra. Thần giả cảnh, vẻ mặt tất cả mọi người đều nghiêm nghị lên. Bởi vì người này mặc dù là thần giả cảnh, thế nhưng khí tức của hắn như biển rộng thâm trầm, làm cho người ta cảm giác sâu không lường được. Không cần phải nói, đây là cường giả âm dương cảnh, sau đó bị áp chế thành thần giả cảnh. Lúc này Mã Vô Địch đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp, Mã Vô Địch ta có hơn trăm kiểu chết, nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Đúng rồi, nghe nói nữ nhân của ngươi rất nhiều, không sao, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc các nàng, đương nhiên là ở trên giường, ha ha. Đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm, hai mắt khép hờ, sau một khắc, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến mất. Luân hồi nhất kiếm. À, kiếm biến mất, phía chân trời nhất thời truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy lão giả ở phía chân trời thân thể nổ tung ra, ánh kiếm lóe qua, kiếm lại xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía Mã Vô Địch. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 2907. Không tiếp thật sao? Một, thời khắc này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bao quát Lý Thương Minh, lúc này đã ngây người như phỏng. Lão giả trên trời kia, là cường giả âm dương cảnh A, tuy bị áp chế thành thần giả cảnh, nhưng này cũng là cường giả âm dương cảnh A. Dương Diệp dĩ nhiên chém giết một cường giả âm dương cảnh. Hơn nữa còn là thuấn sát. Thuấn sát, Dương Diệp thuấn sát một cường giả âm dương cảnh. Thời khắc này, trong đầu mọi người đã trống rỗng, bao quát Mã Vô Địch, sau khi Dương Diệp một kiếm chém lão giả kia, cả người hắn đã hóa đá, hai mắt hắn trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cường giả âm dương cảnh lại bị thuấn sát, giờ khắc này, trong đầu Mã Vô Địch chỉ có ý niệm này. Ở Mã Vô Địch cùng đám người Lý Thương Minh xem ra, thuấn sát cường giả âm dương cảnh, đây là chuyện khó mà tin nổi, thế nhưng theo Dương Diệp, này cực kỳ bình thường. Luân hồi nhất kiếm của hắn ngay cả cường giả luân hồi cảnh đều có thể thương tổn, huống chi cường giả âm dương cảnh. Đương nhiên, nếu như là dưới tình huống bình thường, tuy luân hồi nhất kiếm mạnh, thế nhưng cũng không thể mạnh đến thuấn sát cường giả âm dương cảnh. Tỷ như ở hung vực, hắn cùng Liên Bán Trang giao thủ, thắng bại cũng là 5 năm. Thế nhưng hiện tại không phải tình huống bình thường. mặc dù lão giả kia là cường giả âm dương cảnh, thế nhưng sau khi hắn xuống, cảnh giới bị áp chế thành thần giả. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này lão giả cũng không tính là cường giả âm dương cảnh chân chính, thêm vào đối phương mới vừa hạ xuống, đối với tình huống của Dương Diệp không có chút hiểu rõ, bởi vậy đối phương căn bản không có phòng bị Dương Diệp, mà Dương Diệp lại đột nhiên sử dụng tới một đòn mạnh nhất của mình. Vì lẽ đó mới có tình cảnh vừa nãy, đương nhiên, quy lực của luân hồi nhất kiếm này là không thể nghi ngờ, phải biết lúc trước cường giả luân hồi cảnh hạ xuống, cũng bị hắn đánh trọng thương. Đến, nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Lúc này, Dương Diệp nhìn Mã Vô Địch nói. Nghe được Dương Diệp hỏi, Mã Vô Địch phục hồi tinh thần lại, bản năng muốn trốn, nhưng lúc này hắn phát hiện, hắn đã không cách nào chạy trốn, bởi vì hiện tại hắn cách Dương Diệp quá gần rồi. Nếu như trước kia hắn không đi tới trước mặt Dương Diệp, có đám người Lý Thương Minh giúp hắn ngăn một hồi, hắn vẫn có thể trốn về đại thế giới, thế nhưng hiện tại, hai tầng ý cảnh của Dương Diệp đã ngăn chặn hắn, đừng nói trốn, động cũng có chút khó khăn. Mã Vô Địch hít sâu một hơi nói, biết hiện tại người ta hận nhất là ai không? Không phải Dương Diệp ngươi, mà là Mạc Tiểu Lãnh kia. Nữ nhân này nói với chúng ta ngươi chỉ là mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi, ha ha, mạnh hơn một chút. Như hắn nói, giờ khắc này, hắn hận nhất chính là Mạc Tiểu Lãnh. Bởi vì Mạc Tiểu Lãnh ở đại thế giới nói, thực lực của Dương Diệp chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi, mà sự thực chứng minh, thực lực của Dương Diệp không phải bình thường, mà đã nghịch thiên. Nhân vật như thế, đừng nói ở hạ vị diện, coi như ở đại thế giới cũng thuộc về đứng đầu nhất. Lần này, hắn xem như bị Mạc Tiểu Lãnh hãm hại. Mã Vô Địch nhìn Dương Diệp, trong mắt có vẻ dữ tợn. Không sao. Coi như ta chết rồi, Mã gia cũng sẽ báo thù cho ta. Nói xong, bụng nhất thời bành trướng lên. Tự bạo, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Mã Vô Địch lại lựa chọn tự bạo, bất quá cũng bình thường, hắn biết rõ nếu như không tự bạo, rơi vào tay Dương Diệp, đến lúc đó khẳng định là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tự bạo, là cái chết tốt nhất của hắn. Nhưng lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên đi vào bụng Mã Vô Địch. Xì. Theo một tiếng vang nhỏ, cái bụng của Mã Vô Địch như quả cầu da xì hơi rụt trở lại. Dương Diệp lắc đầu. Muốn chết? Có thể, thế nhưng không thể dễ dàng chết như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi chết cẩn thận. Nói xong, Dương Diệp giơ kiếm vung lên, tứ chi của Mã Vô Địch bay ra ngoài. À! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người Lý Thương Minh cảm giác thân thể mát lạnh Dương Diệp. Dương Diệp! Mã Vô Địch gào thét. Dương Diệp nắm lấy vai Mã Vô Địch, sau đó vứt cho đại hắc hiểu ý há miệng cắn, bất quá không có ăn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đám người Lý Thương Minh, bọn hắn biến sắc nói, Dương Diệp, Mã Vô Địch đã rơi vào trong tay ngươi, ngươi. Dương Diệp rút kiếm ra, sau đó nhìn Lý Thương Minh, là ngươi hạ lệnh để người của ngươi theo Mã Vô Địch đi Thiên Vân Tinh Vực, đúng không? Hai tay Lý Thương Minh chậm rãi nắm chặt. Là ta, Dương Diệp. Lần này là Minh Hoàng Tinh Vực ta không phải, ta cũng biết, chúng ta không ngăn được ngươi, thế nhưng ngươi thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Ngươi có tư cách cùng ta cá chết lưới rách sao? Khóe miệng Dương Diệp xem thường. Chương 2908, không tiếp thật sao? Hai, muốn ta buông tha các ngươi, có thể, đến, tiếp ta một kiếm. Tiếp được, ta buông tha các ngươi. Nếu không, ngày hôm nay đầu các ngươi cũng phải chuyển xuống cho ta. Nghe Dương Diệp nói, sắc mặt mọi người đều coi lên. Nếu như là lúc trước, bọn họ sẽ cảm thấy Dương Diệp nói chuyện viển vông. Thế nhưng hiện tại, bọn họ rất rõ ràng, Dương Diệp hoàn toàn có thực lực này. Giữa trường đã không ai có thể chống lại Dương Diệp, mà Dương Diệp còn có mấy con yêu thú. Có thể nói, chỉ là đội hình của Dương Diệp, đã có thể hoàn toàn áp chế Minh Hoàng Tinh Vực. Dương Diệp, người thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Lý Thương Minh gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp bước về phía trước một bước. Nghe không hiểu ý ta sao, tiếp ta một kiếm, ta liền buông tha bọn họ, nếu không, ngày hôm nay liền để bọn họ chôn cùng ngươi. Nghe được Dương Diệp nói, những thần giả kia đều nhìn về phía Lý Thương Minh, chỉ cần Lý Thương Minh đáp ứng tiếp Dương Diệp một kiếm, vậy chuyện này coi như qua. Vẻ mặt Lý Thương Minh cực kỳ khó coi. Tiếp Dương Diệp một kiếm. Chiêu kiếm này thật tiếp được sao? Phải biết vừa nãy vị cường giả âm dương cảnh kia mới vừa hạ xuống cũng bị Dương Diệp một kiếm thuấn sát a. Hắn làm sao tiếp được chiêu kiếm này của Dương Diệp, Nhưng lúc này nếu như hắn không tiếp, vậy hắn ở trong lòng mọi người uy vọng sẽ xuống dốc không phanh, không, phải nói ở toàn bộ Nam Cực Vực sẽ xuống dốc không phanh. Nam Cực Vực đệ nhất cường giả ngay cả một kiếm của Dương Diệp cũng không dám tiếp. Cái mặt mũi này, hắn không thể ném, cũng không ném nổi. Thế nhưng không mất mặt, rất khả năng sẽ mất mạng, không tiếp thật sao? Dương Diệp gật đầu, muốn ra tay, lúc này Lý Thương Minh nói, chỉ cần ta tiếp kiếm, bất luận kết quả như thế nào, ngươi cũng sẽ bỏ qua Minh Hoàng Tinh Vực. Dương Diệp nhìn Lý Thương Minh, ta không có hứng thú phí lời với ngươi, cuối cùng hỏi một lần, tiếp hay không tiếp? Không tiếp, hiện tại ta liền để cho Minh Hoàng Đại Lục của các ngươi biến thành nhân gian luyện ngục, nghe Dương Diệp nói, mọi người đều giận mà không dám nói gì, không thể không nói, Dương Diệp đây mới thực là khinh người quá đáng, thế nhưng bọn họ không thể làm gì, ngay cả một câu phẫn nộ cũng không dám nói. Sau khi nhìn thấy Dương Diệp một kiếm chém giết cường giả âm dương cảnh, mọi người đã không có ý nghĩ phản kháng Dương Diệp. Ngay cả cường giả âm dương cảnh cũng có thể chém giết, huống chi bọn họ. Lý Thương Minh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta tiếp. Nghe được Lý Thương Minh nói, những người ở xung quanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó dồn dập lui ra, cho Lý Thương Minh cùng Dương Diệp không gian. Huyền khí trong cơ thể Lý Thương Minh điên cuồng phun trào, dần dần, từng đạo ánh sáng màu trắng không ngừng tràn ra bên ngoài cơ thể, rất nhanh, những bạch quang này triệt để bao bọc Lý Thương Minh lại, hơn nữa càng ngày càng dày, quá mấy tức, Lý Thương Minh bay thẳng đến Dương Diệp. Tiến công mới là phòng thủ tốt nhất, nếu như chỉ bị động phòng thủ, hắn căn bản không chắc chắn có thể đỡ lấy một kiếm của Dương Diệp, chỉ có tiến công mới có thể đỡ lấy một kiếm của Dương Diệp. Xa xa, thời điểm Lý Thương Minh ra tay, hai mắt Dương Diệp khép hờ, sau một khắc, kiếm trong tay biến mất ở tại chỗ. Xì, khi kiếm của Dương Diệp biến mất, bạch quang ầm ầm vỡ vụn, thoáng qua hóa thành hư vô, sau đó một cái đầu lâu mang theo máu tươi bay ra ngoài. Đầu của Lý Thương Minh, thời khắc này, tất cả mọi người của Minh Hoàng thành sắc mặt như tro tàn. Trước đó, trong lòng bọn họ còn ôm một tia may mắn, dù sao thực lực của Lý Thương Minh còn cực kỳ mạnh, thế nhưng hiện tại, sự thật tàn khốc nói cho bọn họ biết. Mạnh như Lý Thương Minh cũng tiếp không được một kiếm của Dương Diệp. Trêu chọc Dương Diệp, đây là quyết định sai lầm nhất của Minh Hoàng Tinh Vực ngàn năm qua. Xa xa, Dương Diệp thu kiếm, sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía. Ta không hy vọng ở Thiên Vân Tinh Vực nhìn thấy người Minh Hoàng Tinh Vực các ngươi, có vấn đề gì không? Mọi người trầm mặc, không có người nói chuyện. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Còn muốn ta hỏi lần thứ hai sao? Lúc này một lão giả áo đen đứng ra nói, ngươi yên tâm. Từ nay về sau, người Minh Hoàng Tinh Vực ta sẽ không bước vào Thiên Vân Tinh Vực nửa bước. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đối phương một chút, sau đó rút kiếm chém về phía Minh Hoàng Cung. Một đạo kiếm khí phá không, ở trong ánh mắt của mọi người, Minh Hoàng Cung bị kiếm khí lột bỏ một nửa. Thu kiếm, Dương Diệp nhìn về phía đám người lão giả. Sợ các ngươi không nhớ, lưu cho các ngươi chút đồ, để cho các ngươi có thể thường xuyên duy trì tỉnh táo. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên. Mang theo đám thú đế mạng biến mất ở tại chỗ. Giữa trường, mọi người thấy Minh Hoàng Cung bị Dương Diệp lột bỏ một nửa, ngây ngẩn cả người. Chương 2909, vậy ngươi liền mang đi đi. Một, Dương Diệp cũng không có lựa chọn diệt Minh Hoàng Tinh Vực, nếu như hắn không tiếc bất cứ giá nào, lấy thực lực bây giờ của hắn, là có thể làm được, thế nhưng không đáng. Người bước đến tuyệt cảnh, sẽ điên cuồng. Nếu như hắn cố ý muốn tiêu diệt Minh Hoàng Tinh Vực, những thần giả kia ở dưới tình huống biết mình ắt phải chết, nhất định sẽ điên cuồng phản công, thân thể Dương Diệp hắn vô địch, còn có nắp quan tài, khẳng định sẽ không chết. Thế nhưng đám thú đại hắc và tiểu hắc thì sao? Tuy phòng ngự của chúng nó mạnh, thế nhưng không mạnh đến trình độ không nhìn cường giả thần giả cảnh an cho dù những người này không phản công, khẳng định cũng sẽ đào tẩu. Mà nhiều thần giả như vậy muốn chạy trốn, hắn là giết không hết. Sói có hang không đáng sợ, đáng sợ chính là sói cô độc. Một khi những người này đào tẩu, chính là một hậu hoạn, tuy những người này không dám trả thù hắn, thế nhưng thân nhân của hắn thì sao? Tỷ như đám người Dạ Lưu Vân, các nàng không có thực lực như Dương Diệp hắn a, mà nếu như giữ lại Minh Hoàng Tinh Vực, những người này liền không dám sang bậy. Còn thu phục Minh Hoàng Tinh Vực, việc này hắn cũng nghĩ tới, thế nhưng bị hắn phủ định, Thiên Vân Tinh Vực trước ăn những thế giới kia còn chưa hoàn toàn hấp thu, nói chi là Minh Hoàng Tinh Vực. Hơn nữa Minh Hoàng Tinh Vực cách Thiên Vân Tinh Vực quá xa, Thiên Vân Tinh Vực căn bản không có năng lực tới thu thập hỗn loạn bên này, vì lẽ đó, hắn chỉ tuyển chọn đánh giết Lý Thương Minh, đến kinh sợ những thế lực khác của Hạ Vị Diện. Trải qua lần này, hắn tin tưởng, Hạ Vị Diện hẳn không còn thế lực nào dám đến tìm hắn gây sự rồi. Sự tình Dương Diệp đánh giết Lý Thương Minh rất nhanh truyền ra, thời khắc này, rất nhiều thế lực ở Hạ Vị Diện không thể bình tĩnh rồi. Đặc biệt là những thế lực ở Nam Cực Vực. Lý Thương Minh là ai? Là Nam Cực Vực đệ nhất cường giả. Nhưng đối phương bị Dương Diệp giết. Dương Diệp mạnh đến trình độ nào? Rất nhiều thế lực vốn muốn đánh chủ ý Thiên Vân Tinh Vực vì mình lau mồ hôi lạnh, đồng thời cũng có chút vui mừng không có giống như Minh Hoàng Tinh Vực trực tiếp phái người đi Thiên Vân Tinh Vực, nếu không kết cục khả năng sẽ giống như Minh Hoàng Tinh Vực. Tuy Minh Hoàng Tinh Vực chỉ chết hơn 10 thần giả, thế nhưng quan trọng nhất là lão đại của bọn họ bị giết rồi. Dương Diệp nghênh ngang đi vào Minh Hoàng Tinh Vực, sau đó giết lão đại của Minh Hoàng Tinh Vực, có thể nói, danh tiếng cùng uy vọng của Minh Hoàng Tinh Vực. Kể từ hôm nay xuống dốc không phanh, Dương Diệp cũng không có lưu lại ở Minh Hoàng Tinh Vực, hắn mang theo Mã Vô Địch trở lại Thiên Vân Tinh Vực. Trở lại Thiên Vân Tinh Vực, Dương Diệp trực tiếp đóng Mã Vô Địch ở trên tường thành, lúc này đan điền của Mã Vô Địch đã bị Dương Diệp hủy, coi như hắn muốn tự sát cũng không làm được. Chiến Thần Điện, nhìn thấy Dương Diệp trở về, trong lòng đế nữ cùng Dạ Lưu Vân nhất thời buông lỏng, Dương Diệp trở về là tốt rồi, mặc kệ Thiên Vân Tinh Vực hay Kiếm Minh. Đều bởi vì Dương Diệp mới có thành tựu bây giờ, thế nhưng điều này cũng có tai hại, là quá ỷ lại Dương Diệp, nếu như ngày nào đó Dương Diệp không còn, Thiên Vân Tinh Vực cùng Kiếm Minh sẽ từ trên đám mây rơi xuống đất. Ngươi ở Hung Vực đến tột cùng trải qua cái gì? Đế nữ nhẹ giọng hỏi. Hiện tại Dương Diệp so với lúc trước mạnh hơn quá nhiều, lúc trước, tuy Dương Diệp cũng có thể trảm thần giả, thế nhưng cực kỳ vất vả, mà hiện tại, cường giả thần giả cảnh ở trước mặt Dương Diệp như rau cải trắng. Muốn chém liền chém, không cần phải nói, sở dĩ thực lực của Dương Diệp mạnh như vậy, khẳng định là có quan hệ với Hung Vực, nàng thật tò mò Dương Diệp ở trong đó đến cùng trải qua cái gì, làm cho thực lực của Dương Diệp bay vọt nhiều như vậy. Dương Diệp cười cười. Gặp được một chút kỳ ngộ. Nói xong, hắn nói sự tình gặp phải ở trong Hung Vực. Trầm mặc hồi lâu, đế nữ nhẹ giọng nói, không nghĩ tới Hung Vực là lao ngục mà Thiên Đạo Chi Chủ giam giữ người ngoại lai. Ta cũng không nghĩ tới. Dương Diệp cười cười, bất kể như thế nào, bây giờ Hung Vực xem như biến mất rồi. Mà ở Hạ Vị Diện, cũng không ai có thể đe dọa đến chúng ta. Ngươi muốn đi đại thế giới? Đế nữ hỏi. Dương Diệp gật đầu, Tử Nhi cùng Tiểu Bạch ở trong tay thần phượng tộc, ta không yên lòng, vì lẽ đó ta phải nhanh một chút lên đại thế giới. Đến lúc đó, các ngươi. Chúng ta tạm thời không lên đại thế giới được. Đúng lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên nói, mặc kệ là Thiên Vân Tinh Vực hay Kiếm Minh, cũng không có tư cách lên Đại Thế Giới, hiện ở chúng ta không có năng lực chuyển Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh Vực tới Đại Thế Giới, nếu như mạnh mẽ lên, chúng ta chẳng khác nào là đang khiêu chiến quy tắc của Đại Thế Giới, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, chúng ta còn không có năng lực đi khiêu chiến quy tắc của Đại Thế Giới. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì Dạ Lưu Vân nói không sai, hiện tại Thiên Vân Tinh Vực cùng Kiếm Minh, xác thực vẫn không có thực lực lên Đại Thế Giới. Đánh lên. Đừng đùa, coi như cuối cùng có thể đi lên, sợ là chỉ còn Dương Diệp hắn sống sót. Ngươi đi đi, chúng ta không lên. Đế nữ đột nhiên nói. Các ngươi không lên. Dương Diệp nhíu mày. Mà Dương Diệp tự nhiên là không thể chờ. Lúc này đế nữ nhẹ giọng nói, kỳ thực chuyện này cũng không có vấn đề gì. Bây giờ ở Hạ Vị Diện, đã không có người nào hoặc thế lực nào dám đến trêu chọc chúng ta. Vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng chúng ta, trái lại là chính ngươi, đi tới đại thế giới, nhất thiết phải cẩn thận, cũng không thể xem thường thần phượng tộc. Dương Diệp nghĩ hồi lâu, sau đó gật đầu, như đế nữ nói, hiện tại ở Hạ Vị Diện, căn bản không có thế lực nào dám đến trêu chọc Thiên Vân Tinh Vực, vì lẽ đó, sự tình Hạ Vị Diện ngược lại không cần lo lắng quá mức, trái lại là đại thế giới, tuy hắn chưa từng đi đại thế giới, thế nhưng đã trêu chọc rất nhiều thế lực của đại thế giới. Tỷ như thần phượng tộc, đế tông, chiến cát, còn có mã gia, dù người chưa đến đại thế giới, thế nhưng ở đại thế giới, kẻ thù của hắn đã không ít. Chương 2910, vậy ngươi liền mang đi đi. Hai, kỳ thực cũng không bao lâu nữa, chúng ta có thể đi đại thế giới. Lúc này Dạ Lưu Vân đột nhiên nói, hiện tại trước thu phục những thế giới kia, chúng ta đã hoàn toàn ăn địa bàn của bọn họ, chỉnh lý một chút, hiện tại cường giả thần giả cảnh của chúng ta đã có 12 vị. Còn lại bán thần vô số. Tuy cường giả thần giả cảnh ít hơn thế lực tự tin, thế nhưng thêm vào người, thực lực của chúng ta căn bản không phải thế lực từ tinh có thể so sánh. Hiện tại chúng ta thiếu là thời gian vững chắc căn cơ, chờ căn cơ vững chắc, có người dẫn đầu, chúng ta phát triển tuyệt đối như ánh sáng. Hiện tại Thiên Vân Tinh Vực cùng Kiếm Minh thiếu là thời gian, chỉ cần không có người đến tìm Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh Vực phiền phức, Thiên Vân Tinh Vực cùng Kiếm Minh phát triển, nhất định sẽ rất nhanh. Muốn đạt đến tiêu chuẩn lên đại thế giới, sẽ không quá lâu. Người lúc nào lên đại thế giới? Lúc này đế nữ hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, nửa tháng sau, hắn không muốn bức mình quá gấp, hơn nữa còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, chờ tất cả mọi chuyện xử lý tốt, hắn mới có thể an tâm đi đại thế giới. Nửa tháng, đầy đủ rồi. Cũng được, đế nữ gật đầu, nàng cũng không muốn Dương Diệp bức mình quá ác. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện. Có người đến rồi, sau một khắc, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất. Đế nữ cũng vội vã đi theo ra ngoài. Trong điện, Dạ Lưu Vân lắc đầu. Một làn sóng mới vừa bình, một làn sóng lại lên, Dương Diệp và đế nữ xuất hiện ở trên bầu trời Thiên Vân Thành, lúc này không gian đang rung kịch liệt, rất nhanh, ở trong ánh mắt của Dương Diệp và đế nữ, không gian nứt ra. Sau đó một lão giả từ trong đó chậm rãi đi ra. Khi nhìn thấy lão giả này, Mã Vô Địch đột nhiên kích động hống lên. Tam thúc cứu ta, cứu ta. Tam thúc, Dương Diệp liếc mắt nhìn Mã Vô Địch, sau đó nhìn về phía lão giả kia, không cần phải nói, đây là cường giả Mã gia. Bầu trời, lão giả liếc mắt nhìn Mã Vô Địch, khi thấy hình dạng của Mã Vô Địch, trong tròng mắt lão giả nhất thời lóe ra sát ý, rất nhanh, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biết ta? Hắn ở Hạ Vị Diện khá nổi danh, thế nhưng ở đại thế giới, vẫn không có người nào biết đến hắn mới phải. Đương nhiên biết, lão giả nói, nghe nói ngươi không chỉ đắc tội thần Phượng tộc, còn có chiến cát cùng đế tông, hiện tại lại tới trêu chọc Mã gia ta, không thể không nói, ngươi thực rất lợi hại. Dương Diệp lạnh nhạt nói, ngươi hạ xuống sẽ không phải vì đến khen ta chứ? Ngươi còn không có mặt mũi lớn như vậy, lão giả lạnh lùng nói, Dương Diệp, Mã gia ta không muốn dính vào sự tình của ngươi cùng đế tông, chiến cát cùng với thần Phượng tộc, lần này đến, ta là muốn dẫn Vô Địch đi. Kỳ thực, sau khi một tên âm dương cảnh của Mã gia bị giết, Mã gia đối với Dương Diệp đã không có xem thường, bọn họ cố ý điều tra một phen, cuối cùng phát hiện, Dương Diệp kết thù với đế tông, chiến cát còn có thần Phượng tộc, thâm nhập điều tra, bọn họ phát hiện, Dương Diệp cùng U Minh Điện quan hệ không cạn. U Minh Điện. Tuy hiện tại thế lực này đã không lớn bằng trước, thế nhưng Mã gia không dám dễ dàng trêu chọc. Vì lẽ đó, hắn hạ xuống cũng không có trực tiếp động thủ, mà yêu cầu mang Mã Vô Địch đi, bởi vì sự thực chứng minh, Dương Diệp không phải quả hồng mềm, không phải Mã gia hắn có thể tùy ý bắt bí. Nếu như là ở đại thế giới, còn có thể tùy ý bắt bí, thế nhưng ở Hạ Vị Diện, Mã gia bọn họ không làm gì được Dương Diệp. Mang Mã Vô Địch đi. Dương Diệp lắc đầu. Không thể, hai mắt lão giả híp lại, nếu như ta nhất định mang đi thì sao? Phía dưới, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm trảm, một đạo kiếm khí đi vào mi tâm của Mã Vô Địch, đầu đối phương trực tiếp nổ bể ra. Thu kiếm, Dương Diệp nhún vai một cái. Vậy ngươi liền mang đi đi.